Cự Long thức tỉnh, chương 778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 778. Dâu quai nón vừa nghe liền cười lớn ha ha nói: "Ngoan ngoãn đi theo chúng tao, bớt chịu khổ, chốc nữa tao cho mày cơ hội, tao xem mày giết hết chúng tao bằng cách nào?" "Thế nào?" Lục Hy lạnh lùng cười nói: "Được, tao đồng ý với mày." Nói xong, Lục Hy không nói thêm nữa, đi thẳng về trước. Lúc này anh đã nổi lên sát tâm, đám người này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chốc nữa nghĩ cách che mắt đám người Tề Tuyết Phong, chôn toàn bộ bọn người dâu quai nón ở đây, tránh để sau này lại hại người. Đám người Lục Hy bị ép đi tiếp về phía trước, đến nơi sâu trong khe núi. Ở đây đã là vách núi, như một mặt gương đồng, sáng bóng có thể soi thấy bóng người, và có 10 cọc gỗ thô to được dựng ở đó. 10 cọc gỗ này to dày như một người trưởng thành, cao hơn 10 mét, được đóng sâu xuống đất. Lúc này, dâu quai nón nói: "Chuẩn bị hiến tế cho đại thần Tát Mãn vĩ đại, đưa chúng qua đó." "Rõ." Thủ hạ đồng thanh đáp một tiếng, áp giải đám người Lục Hy đến trước cọc gỗ, bắt đầu trói họ lên đó. Lúc này, năm sinh viên hoàn toàn sợ đến thảm hại, Tiêu Tương và Lưu Dai Dai òa khóc lớn. Ba nam sinh cũng sụt sùi không ngừng. Đôi mắt của Tề Tuyết Phong cũng đỏ bừng, cố hết sức giãy giụa, nhưng ông ấy chỉ là một người trí thức, làm sao có thể là đối thủ của đám võ sĩ dũng mãnh tay cầm đao sắc này. Giãy giụa hai ba cái liền bị khuất phục. "Tôi không muốn chết, cứu tôi với. Mẹ ơi, tôi muốn gặp mẹ." Mấy sinh viên sợ đến bắt đầu gào khóc. Lúc này, Tưởng Lợi Dân hét lên với Lục Hy: "Đều tại anh, đồ sao chổi nhà anh. Nếu không phải gặp phải anh, thì sao chúng tôi chết được? Tên khốn nhà anh đã hại chết chúng tôi. Tôi làm quỷ cũng không tha cho anh đâu." Lục Hy thở dài: "Có anh ở đây, làm sao có thể để bọn họ chết? Nếu không phải lo sợ bại lộ quá nhiều trước mặt bọn chúng, Lục Hy đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng anh cũng có thể hiểu tâm trạng của đám người Tưởng Lợi Dân. Đứng trước sự uy hiếp của cái chết, nổi điên cũng là điều bình thường." Lục Hy cũng không nói gì. Nhưng đúng lúc này, dâu quai nón đến trước Lục Hy, dùng trường đao kề vào cổ họng của anh, chậm rãi nói: "Chẳng phải mày nói muốn giết hết bọn tao hả? Bây giờ cho tao xem mày định giết hết bọn tao như thế nào đi." Lục Hy thản nhiên nói: "Giết sạch chúng mày còn không đơn giản ư? Mày đừng hối hận là được. Bát tao làm việc trước nay chưa từng hối hận." Dâu quai nón tự xưng là bát nói: "Chắc vậy. Tóm lại, cho dù mày hối hận thì cũng không còn cơ hội rồi." Lục Hy thản nhiên nói: "Hừ hừ, còn cứng miệng, chuẩn bị châm lửa." Bát ra lệnh, thủ hạ lập tức chuyển đến một đống củi lớn, chất ngay dưới chân đám người Lục Hy. "Chuẩn bị châm lửa, Thổ Vương, anh tha cho đám trẻ con này đi. Chúng vô tội, tôi cầu xin anh." Tề Tuyết Phong ra sức hét nói: "Cách trương!"